hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có được địa chỉ, Thịnh Tường không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc đã vội vàng đến được bệnh viện. Lúc chạy đến nơi, cô đảo mắt nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm tới lui khắp các đoạn hành lang dài trong bệnh viện. Giây lát sau, ở nơi cuối hành lang, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Có lẽ Thẩm Ngôn Lễ vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu. Vết thương ở cổ tay đã được băng bó xong. Đoạn băng trắng quấn vào xung quanh những ngón tay có gân cốt thon thả của anh. Thịnh Tường bước nhanh mấy bước, đi đến trước mặt anh. Vừa rồi Thẩm Ngôn Lễ đã nhác thấy bóng cô. Giờ đây anh cứ thế rũ mắt nhìn cô, cũng không hé răng nói lời nào. Viền mắt cô gái dường như hơi ửng đỏ. Giờ phút này sắc đỏ ấy vẫn chưa tan đi, tựa như ngay giây kế tiếp sẽ lại ứa nước ra vậy. Tiêu Tử và Trình Dã Vọng thấy hai người như thế, tự động lùi sang bên cạnh. Thịnh Tường nhìn chằm chằm chỗ Thẩm Ngôn Lễ bị băng bó thật lâu, mãi mà vẫn không chịu rời tầm mắt đi, cũng mãi mà không chịu mở miệng nói lời nào. Thẩm Ngôn Lễ mới mở lời trước, em muốn nhìn chằm chằm ra cái lỗ luôn à? Lúc này Thịnh Tường mới phản ứng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt nhìn đến đây của anh. Hỏi, anh chảy bao nhiêu máu? Cũng may là không bao nhiêu. Thẩm Ngôn Lễ nói xong, hơi nâng tay lên, xem này, chẳng phải đã băng bó rồi sao? Thấy dáng vẻ bình tĩnh như không của anh, sống mũi Thịnh Tường chợt cay cay. Anh làm em sợ muốn chết. Vừa nãy trong điện thoại anh còn cố tình nói như thế nữa, khiến cho cô vừa sốt ruột vừa bực mình. Nếu không phải biết anh không muốn khiến cô lo lắng, cô thật sự rất muốn đấm cho anh mấy phát để anh nghiêm túc tự kiểm điểm lại mình. Vợ ơi, Thẩm Ngôn Lễ lại gọi cô một tiếng. Giờ hình như giống em lúc trước rồi. Anh cúi đầu, những sợi tóc mái xóa tung rũ xuống trước trán anh. Đôi mắt anh sâu thẳm giống như một cái hồ âm u. Thịnh Tường biết anh đang nói đến lần nào. Đôi mắt ực nước long lanh nâng lên, liếc mắt chừng anh một cái. Nhưng ngay sau đó, cô hết giận rất nhanh. Thịnh Tường bước lên trước hai bước, ôm chầm lấy anh. Cánh tay cô quàng qua chiếc eo rắn giỏi của anh. Sườn mặt cô muốn vùi vào lòng anh nhưng rồi lại bị người ta chậm rãi đẩy ra. Giọng nói anh vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Trên quần áo anh dính bùn đấy, không chê bẩn à? Thịnh Tường không hề tạm dừng mà dùng hành động thực tế để biểu đạt câu trả lời của mình. Cô vùi mặt vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm truyền từ trên người anh qua lớp quần áo. Cảm giác kề cận này kéo hai người chặt lại bên nhau, cũng khiến cho hốc mắt cô bỏng cháy đến mức nóng lên. Cô càng ôm càng chặt, chậm rãi nói, Thẩm Ngôn Lễ, lần sau nếu anh còn làm em sợ như thế, em thật sự sẽ không để ý đến anh nữa. Anh nói anh đau lòng muốn chết mất, nhưng Thịnh Tường nhớ rõ cảm giác vào thời khắc đó. Trong nháy mắt khi anh nói ra câu nói ấy, dường như cô cũng bị đặt vào hoàn cảnh giống như anh. Sau khi nhóm người đã thu dọn xong, Trình Dã Vọng lái xe chở cả ba người họ về nhà. Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường ngồi ở sau, Tiêu Tử ngồi trên ghế phó lái, tường thuật lại mọi chuyện xảy ra vào lúc đó cho Thịnh Tường nghe. Cậu biết không, em Tường à, tình huống khi đó cực kỳ nguy hiểm. Tôi vốn không dồn sức được, có cảm tưởng chỉ trong chớp mắt là kết thúc rồi. Thẩm Ngôn Lễ nhìn về phía Thịnh Tường đang nghiêm túc lắng nghe, nói, đừng có nghe cậu ta bốc phét. Khi đó nếu cả đám người ập tới thì chắc có lẽ cũng không tóm được người. Nghe đến đây, ánh mắt Thịnh Tường nhìn Thẩm Ngôn Lễ bắt đầu sai sai. Thế nên anh mới không cần ai giúp đỡ, cứ thế lỗ mãng hấp tấp mà xông lên à? Đã khảo sát địa hình rồi, cũng không coi là lỗ mãng. Thẩm Ngôn Lễ đáp lại như thế, còn liếc mắt nhìn hàng ghế phía trước. Thịnh Tường không nói gì, hai má hiếm hoi phồng lên. Hàng mi dài rũ xuống của cô khẽ run. Cô buông bàn tay đang bị anh nắm ra. Còn nhích sang bên cạnh. Giận rồi à? Thẩm Ngôn Lễ cũng nhích theo. Thật sự không sao mà. Lúc trước anh chỉ không muốn khiến em lo lắng nên mới nói thế thôi. Em xem anh có bị thương chỗ nào khác không? Dừng một lát, thấy Thịnh Tường không đáp lại. Anh vừa kề sát vào vừa bổ sung thêm. Hoặc là về nhà rồi em tự khám người cho anh cũng được. Anh đừng có đến đây được không? Còn giận à? Không có. Không giận sao em không cho anh đến gần? Thẩm Ngôn Lễ, Thịnh Tường vừa nói vừa chỉ vào cửa sổ xe ở bên cạnh. Cô sắp bị anh lấn đến độ dán mặt lên cửa kính rồi. Trải qua chuyện như thế, phòng thí nghiệm S cuối cùng cũng nghênh đón ánh dạng đông. Giai đoạn sau của quá trình lắp ráp máy bay được thêm đủ mã lực. Dưới sự kiến tạo của nhiều người, rốt cuộc cũng đã đến lúc kết thúc. Cả đám người tiến hành tính toán lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu ngày đêm. Mỗi một khu vực đều cần phải được kiểm nghiệm hàng nghìn hàng vạn lần. Không gian được xây dựng thêm ở bên ngoài căn cứ cũng dần dần bị lấp đầy. Trong khi khung máy bay tổng càng ngày càng hoàn thiện, đường bay trắc nghiệm và bay thử cũng đã được xây xong. Lúc Thẩm Ngôn Lễ gọi điện thoại đến, Thịnh Tường đang chuẩn bị cho chuyến bay kế tiếp. Cô nghiêng đầu nghe máy. Em đang nghe đây. Bây giờ em không bay đúng không? Giọng Thẩm Ngôn Lễ ở đầu dây bên kia không rõ lắm. Trong căn cứ có lắp máy chặn tín hiệu. Thỉnh thoảng trong vài lần trò chuyện với anh, cô đều không nghe rõ giọng anh. Nhưng Thịnh Tường đã quen rồi. Đương nhiên là không rồi. Thịnh Tường cười đáp. Đã nói đến nước này, còn canh giờ chuẩn như thế, còn ai so lại anh nữa. Trước kia mỗi một lần kết thúc chuyến bay, gần như là vừa mới hạ cánh, tin nhắn hỏi cô có đến đích bình an không của Thẩm Ngôn Lễ đều sẽ được gửi đến đúng hạn. Lúc này, Thẩm Ngôn Lễ nghe xong, không nói lời nào, điện thoại của hai người nối máy với nhau, cùng nhau hít thở trong cùng một thế giới. Ở đầu dây bên kia lờ mờ vang lên tiếng ồn ào. Thịnh Tường không biết Thẩm Ngôn Lễ gọi điện cho cô vào lúc này để làm gì. Cô hỏi, sao thế, em sắp lên máy bay rồi. A Tường, Thẩm Ngôn Lễ ở đầu dây bên kia đột nhiên gọi cô một tiếng. Sườn mặt Thịnh Tường xinh đẹp mượt mà, bị ánh sáng mặt trời sau giờ ngọ mài thành một quầng sáng nhàn nhạt. Cô đáp, em đang nghe đây, A Tường à, bọn anh thành công rồi. Giọng Thẩm Ngôn Lễ không nhanh không chậm, nhưng trong câu chữ lại bộc lộ quá nhiều tình cảm. Một người bình thản như anh vào giờ phút này cũng bị cảm giác sung sướng đó bao phủ. Thịnh Tường gần như hiểu được ngay ý anh. Cô đè nén cảm giác vui sướng sắp nổ tung trong lòng ngực. Reo lên, thật ư, đã lắp đặt xong rồi nhưng vẫn còn chưa bay thử. Thẩm Ngôn Lễ nói, nhưng tin tức mới nhất này phải do đích thân anh báo lại cho em mới được. Không thể mặt đối mặt với anh để nghe tin vui này đúng là hơi đáng tiếc. Giọng Thịnh Tường hơi cất cao lên, nhưng anh nói với em như thế, em thấy tiếp sau đó em đều sẽ rất vui, mới chỉ là bắt đầu thôi. Thẩm Ngôn Lễ cũng nở nụ cười, em bay an toàn nhé. Sau khi kết thúc chuyến bay rồi, anh sẽ đưa em đến đây xem. Sau khi cúp máy, Thịnh Tường đứng ở hành lang bên cạnh đại sảnh sân bay. Cô ngẩng đầu nhìn lên, sân bay chọn loại kính trong suốt cao cấp định hình kiến trúc. Ánh sáng ngoài cửa sổ sáng ngời, những đám mây trắng bồng bềnh trôi ở phương xa. Bầu trời cao xanh vạn dặm mênh mông bát ngát. Dạo trước vì Thẩm Ngôn Lễ là người ra tay mà cũng là người bị thương. Thịnh Tường vừa ngó lơ anh vừa nấu cho anh đủ loại canh tẩm bổ. Cô còn tự hẹn với lòng rằng nhất định không được mềm lòng. Hiện giờ tin vui này đến, cô lại lập tức quên bén mất tiêu chuyện này. Sau khi kết thúc chuyến bay, Thịnh Tường còn chưa kịp quay về chung cư mà đã gửi hành lý cho bên chuyển phát nhanh để gửi về nhà. Sau đó trực tiếp chạy đến chỗ căn cứ hàng không ở vùng ngoại ô, từng cánh cửa tiếp liền của xưởng lắp ráp lớn rộng mờ. Lúc cửa mở ra, nếu đứng từ chỗ ban đầu mà nhìn vào bên trong gần như không nhìn thấy được đến cuối cùng. Mặt đất màu xám thẫm bóng loáng như gương, lúc bước đi gần như không phát ra âm thanh gì. Mọi người trong phòng thí nghiệm vẫn còn đang vội vàng điều chỉnh chỉ số thử nghiệm, sôi nổi tính toán kế hoạch bay thử của sau đó. Nhưng bởi vì bản thân máy bay vừa mới được lắp ráp xong, trên mặt mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Người nhìn thấy cô đầu tiên là Trình Giã Vọng. Anh ấy kêu lên, "Thịnh Tường!" Anh ấy khựng lại một lát rồi đi đến, biểu cảm hết sức kinh ngạc. "Sao cậu lại đến đây? Lúc trước nghe tin xong tớ đã muốn đến đây ngay rồi. Tớ vừa mới bay xong." Thịnh Tường vẫy tay với anh ấy, đáp, "Vậy cậu đã báo cho Thẩm Ngôn Lễ chưa? Nếu nói cho anh ấy thì giờ anh ấy đang ở đâu?" "Đúng là cô có nói, nhưng cô cố tình nói máy bay bị hoãn giờ hạ cánh để kéo dài thời gian. Cô không muốn để anh đến đón." Trình Giã Vọng cười, chỉ về phía sau, "Cậu ấy ở căn cứ số 8, máy bay được đặt trong xưởng lớn bên đó. Cậu đi tìm cậu ấy đi." Thịnh Tường cất bước nhanh hơn, vừa đi vừa vẫy tay với Trình Giã Vọng. Quãng đường mỗi lúc một rút ngắn, trái tim Thịnh Tường cũng mỗi lúc một hồi hộp hơn. Cuối cùng khi nhìn thấy anh, những tình cảm ấy lại dừng lại đúng lúc. "Thẩm Ngôn Lễ." Thẩm Ngôn Lễ xoay bút trong tay, đang đứng một mình bên cạnh giá đỡ, đang nghe người ta báo cáo. Gần như là ngay giây kế tiếp khi nghe thấy tiếng cô, anh trực tiếp xoay người lại. Sau khi hết kinh ngạc là anh không hề dừng bước, đôi chân dài sải từng bước rộng, vừa đi vừa hỏi, "Không gọi anh đến đón em sao? Em cứ chạy thẳng đến đây thế à?" "Đúng thế, em cứ chạy thẳng đến đây vậy đấy." Thẩm Ngôn Lễ vuốt ve tay cô, "Hôm nay hình như tâm trạng em không tệ lắm nhỉ? Thế mà anh cũng nhận ra được à?" "Sao lại không nhận ra được?" Anh hơi nhướng mày, dù sao cũng không phải tại anh là được. "Đúng là thế thật." Thịnh Tường thận trọng gật đầu. "Em đến đây đúng thật, không phải vì anh mà là vì máy bay." Thấy cô gái quyết đoán như thế, Thẩm Ngôn Lễ tặc lưỡi một tiếng. "Thế thì sao? Chẳng phải chiếc máy bay này do anh chế tạo à?" Ý của Thẩm Ngôn Lễ là đổi tới đổi lui thì đều vì anh mà thôi. Không muốn tranh cãi với anh thêm, Thịnh Tường đi thẳng vào chủ đề. "Anh mau đưa em đi xem máy bay đi." Máy bay được đặt ở căn cứ số 8, chếch về phía khu nhà xưởng kiểu mới. Bởi vì thân máy khổng lồ nên nóc nhà xưởng cũng cao hơn so với các xưởng khác. Xung quanh đều là các cánh cửa kéo được làm bằng chất liệu đặc biệt. Mỗi một hướng đều có thể để cho máy bay tự do ra vào, không bị hạn chế. Thẩm Ngôn Lễ quẹt thẻ nhân viên rồi nhập mật mã vào xong, dắt theo Thịnh Tường vào trong. Những chiếc đèn lớn chiếu thẳng ánh sáng ra, bên trên đỉnh đầu là trần nhà bằng kính. Lúc bước vào, cả người giống như đang dạo bước trên tầng mây. Thẩm Ngôn Lễ nhấn nút điều khiển từ xa, chiếc màn che thân máy bay tự động xốc lên. Sau đó, cảnh tượng hoàn toàn hiện lên trước mặt hai người. Chiếc máy bay lớn như thế lẳng lặng đỗ ở đây. Thân máy giống như được mạ một lớp bạc, trắng đến phát sáng. Đôi cánh máy bay duỗi thẳng, song song với cánh ở phần đuôi. Những đường cong trên thân máy được phác họa cực kỳ xinh đẹp. Chỉ đứng đây ngắm không rõ lắm. Thẩm Ngôn Lễ lại kéo chiếc màn che ở mặt tường bên cạnh lên. Trên tường đang chiếu đoạn video quay lại cấu tạo máy bay từ trên xuống. "Em nhìn bên này này." Thẩm Ngôn Lễ kéo Thịnh Tường đến đây. Từ lúc bắt đầu thiết kế, bọn anh đã nghĩ phải có sáng tạo mới. Thế nên thiết kế cửa sổ ngắm được toàn cảnh trên thân máy bay sau này sẽ trở thành điểm thu hút khách nhất của những chiếc máy bay dưới cờ Duy Thịnh Airlines. Cửa sổ ngắm được toàn cảnh trên thân máy bay theo đuổi sự tinh vi về mặt kỹ thuật cao cấp hơn. Nhưng chỉ điểm này thôi cũng đã tương phản với kết cấu chịu lực của máy bay. Cách thiết kế máy bay truyền thống lấy kết cấu che khung làm chủ thể. Nhưng chủ thể như thế khó tránh sẽ bị khuất. không thể hình thành cảnh trí mỹ quan trong buồng máy bay được. Thế nên trong lúc thiết kế cửa sổ ngắm toàn cảnh cần phải dùng đến kết cấu mô phỏng theo cọc cây. Thiết kế như thế không phải là khái niệm thiết kế hoàn toàn mới mà đã được vận dụng từ trước rồi. Những kiểu thiết kế đó phần lớn được dùng trong các máy bay tư nhân và máy bay thương vụ chuyên dụng. Máy bay chuyên chở hành khách của hàng không dân dụng phải suy xét đến giá cả và chi phí. Vậy nên không một ai chọn dùng cả. Về phương diện này, thông qua chuyên gia, phòng thí nghiệm đã mua được chất liệu kính đặc thù. Tuy là nói loại chất liệu này rất hiếm và rất quý, nhưng chỉ cần sau này đầu tư sản xuất và xây dựng với số lượng lớn, vậy thì các chi phí nhập hàng ban đầu sẽ mang đến quà tặng khổng lồ trong thời đại sau này. Cả người Thịnh Tường chấn động, mãi mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Không ai có thể bắt chước được tâm tình lúc này của cô. Chuẩn bị tích góp nhiều năm, niềm mong mỏi được cất cánh đã lâu cộng thêm thời gian ròng rã trôi qua. Tâm huyết rốt cuộc cũng được điêu khắc thành hình, dù sao cũng không còn là hình thức ban đầu, cũng không còn là phông nền nữa mà là một bản phác họa chứa đựng một thế giới vĩ mô mới. Nhìn thấy nó, cô nhìn thẳng về phía Thẩm Ngôn Lễ, em vẫn chưa nhìn thấy đủ, thậm chí cô còn cảm thấy không biết nên miêu tả thế nào mới phải. Anh có thể hiểu là, Thẩm Ngôn Lễ nắm lấy tay Thịnh Tường, hỏi, em đang khen anh không? Không chỉ thế, Thịnh Tường nhìn anh như thế này khiến em cảm thấy tương lai mãi mãi có vô hạn khả năng. Mỗi một ngày mới trong tương lai cũng có thể kéo dài đến vĩnh viễn. Tốt quá rồi, cô vui vẻ thay anh. Chúc mừng anh trước nhé. Tổng Giám đốc Thẩm, vẫn còn chưa xong đâu. Thẩm Ngôn Lễ thưởng thức ngón tay của cô gái. Anh còn có việc muốn nói với em đây. Tuy rằng vẫn còn chưa bay thử, nhưng tên cho series máy bay sẽ được đưa vào sản xuất sau này anh đã nghĩ ra rồi. Anh nhìn về phía cô, cứ gọi nó là series Tâm Tường đi, cách chương.